Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 949, dẫn dụ. Thác Phổ Tinh, Huy Nhĩ Đế Quốc, một viên kinh tế phát đạt thương nghiệp tinh thần. Đế quốc này chủ yếu từ Lam Kình Nhân thống trị, Lam Kình Nhân cùng cự tinh tộc người có chút tương tự. Nhưng thân hình của bọn hắn thể lượng so cự tinh tộc người càng lớn. Mỗi một cái Lam Kình Nhân sau khi thành niên đều có thể có 10 mét trở lên thân cao. Một chút người nổi bật thậm chí có thể dài đến 15 mét trở lên. Bất quá thân thể khổng lồ thường thường cũng không có nghĩa là đầu não phát đạt. Ngược lại mang đến càng nhiều năng lượng tiêu hao. Tại phàm nhân giai đoạn, Lam Kình Nhân tự là có được trời ưu ái ưu thế. Phóng tới một chút nguyên thủy chưa khai hóa tinh thần càng là có thể dựa vào tự thân thiên phú. Được tôn là thần linh, nhưng từ khi tiến vào khư giới thời đại về sau, Lam Kình Nhân thế yếu dần dần hiển hiện. Toàn bộ chủng tộc từ sinh ra đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng sinh ra bất luận một vị nào bất hủ. Lại thêm tinh không liên minh thời kỳ, những người nắm quyền kia tốt dùng ăn Lam Kình Nhân huyết dịch, từng tùy ý bắt giết Lam Kình Nhân, suýt nữa đem cái này chủng tộc diệt tộc. Trước mắt còn sống sót Lam Kình Nhân trên thực tế cũng là bị tinh không liên minh thời kỳ nuôi nhốt, đứng lên coi như đồ ăn những Lam Kình Nhân kia sau giải phóng dần dần phát triển tộc đàn. Tại lục đại thánh điện tương đối hòa bình thống trị dưới sinh tồn tại trong khe hẹp. Lý Cầu Tiên đi ở đây khỏa tinh thần trên đường phố. Nhìn xem từng cái cao tới hơn 10 mét Lam Kình Nhân lui tới. Nghiễm nhiên có gan đến cự nhân tộc cảm giác. Mà bốn phương tám hướng cái kia cao lớn kiến trúc hùng vĩ vật cũng là mang cho người không tầm thường giác quan. Trên đường dạo qua một vòng, đồng thời chân chính cảm thụ một phen ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu phong tục về sau, Lý Cầu Tiên tại một quán rượu ở lại. Quán rượu này lối kiến trúc đồng dạng to lớn mà thô cuồng. Bất quá cũng là có không ít chuyên môn làm tiêu chuẩn dáng người thể lượng mở gian phòng. Quầy hàng, Lý Cầu Tiên đến khách sạn, đi thẳng tới một gian xa hoa phòng, mà nơi này đã có 5 người tại chỗ này chờ đợi. Giới chủ đại nhân, nhìn thấy Lý Cầu Tiên tiến đến, 5 người đồng thời hành lễ thăm hỏi một tiếng. Giới chủ, vũ trụ mênh mông bên trong sẽ dùng danh xưng như thế này gọi Lý Cầu Tiên. Chỉ có từ nguyên giới ở trong thoát thân mà ra thiên trục, ứng long, si hồn, trăng hàn đám người. Đoạn thời gian gần nhất vô thượng liệt chân cùng vô thượng quang linh đang truy tra hành tung của các ngươi, không có bại lộ a? Chúng ta đoạn thời gian gần nhất rất ít tại bên ngoài hành động. Lại thêm chỉ cần chúng ta không sử dụng nguyên giới chi lực, ngoại nhân cũng là thấy rõ không được thân phận của chúng ta. Vì vậy trong thời gian ngắn chúng ta vẫn là an toàn. Thiên trục chí tôn cung kính đồng ý. Cuối cùng, còn nở nụ cười bổ sung một tiếng. Chúc mừng giới chủ đại nhân, đối đầu thái nhất chí tôn, trở thành tinh không chí tôn bảng người thứ hai. Tinh không chí tôn bảng thứ hai, Lý Cầu Tiên phía trước hướng huy hoàng trên đường bế quan tu luyện thái khư thuật cùng 6 môn vô thượng pháp hao tốn một chút thời gian. Tại huy hoàng, bất hủ, anh linh ba đại thánh điện lĩnh hội vô thượng pháp, lẻ loi tổng bỏ ra gần 10 cái tinh niên. Sau tới tu luyện cái kia 5 môn thượng phẩm vô thượng pháp cùng 25 môn phổ thông vô thượng pháp lại tốn 13 cái tinh niên. Trong khoảng thời gian này tinh không chí tôn bảng sớm liền lần nữa lại đổi mới, mà Lý Cầu Tiên xếp hạng cũng là trước 20 tên có hơn. Một hơi giết vào tinh không chí tôn bảng thứ hai, liền lúc trước thái nhất chí tôn đối thủ lớn nhất đại thừa chí tôn. Quá làm chí tôn, thánh ngôn chí tôn đám người chờ đều bị hắn áp tại sau lưng. Tin tức này trước mắt đã truyền khắp vũ trụ, mọi người đều biết, mặc dù đưa tới một số người nghị luận, tranh chấp lấy Lý Cầu Tiên phải chăng có thể so sánh Đại Thừa Chí Tôn? Quá làm Chí Tôn càng mạnh, nhưng Vô Thượng Nguyên Thủy hai lần đổi mới bảng danh sách lại không có đối với cái bài danh này tiến hành sửa chữa. Hắn cái này Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ hai vị trí cũng đã ngồi vững. Cái này mới có trước mắt Thiên Trục Chí Tôn chúc mừng hắn trở thành Tinh Không Chí Tôn người thứ hai thuyết pháp, cũng không phải đệ nhất, thậm chí chưa thành vô thượng, không có cái gì đáng giá xưng đạo. Giới chủ tu luyện đến nay bất quá gần 200 cái tinh niên, đã đăng lâm Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ hai, loại thiên phú này trước nay chưa từng có, cho dù Thái Nhất, Đại Thừa, Quá Làm, Thánh Ngôn Chi Lưu đều xa kém xa cùng giới chủ sánh vai. Tin tưởng tương lai thành tựu vô thượng, đối với giới chủ đại nhân mà nói tuyệt không phải hy vọng xa vời. Thiên Trục Chí Tôn nói, mấy vị khác Chí Tôn cũng là thận trọng nhẹ gật đầu. Nếu như nói lúc trước bọn hắn cảm thấy Lý Cầu Tiên tương lai có thể thành tựu vô thượng vẫn là bị Thiên Trục Chí Tôn ngôn ngữ mê hoặc, như vậy giờ này khắc này, khi biết được Lý Cầu Tiên lại có thể cùng Thái Nhất Chí Tôn đối kháng bất bại, đồng thời bị Vô Thượng Nguyên Thủy xếp vào Tinh Không Chí Tôn bảng người thứ hai. Đối với hắn như vậy tương lai có thể hay không thành tựu vô thượng thuyết pháp, liền lại không có nửa phần hoài nghi. Tốt, việc này lại không đề cập tới. Ta hôm nay triệu các ngươi đến đây, có một cái nhiệm vụ để các ngươi đi làm. Các ngươi mười mấy cái tinh niên trước tập kích Hạo Hy Chí Tôn. Việc này để Thái Nhất Chí Tôn một mực ghi hận trong lòng. Chỉ bất quá bởi vì sự tình bị vô thượng liệt chân, vô thượng quang linh tiếp thủ, hắn mới tạm thời đem sự tình buông xuống. Nhưng trên thực tế hắn một mực chưa từng buông tha truy tra mấy người các ngươi hạ lạc. Về phần mục đích thì là cùng anh linh thánh điện quy tắc thần khí có quan hệ. Lý Cầu Tiên nói, chúng diệu chi kính, mấy người thận trọng nhẹ gật đầu. Vũ trụ mênh mông bên trong nghĩ thành tựu vô thượng có ba loại phương pháp. Trong đó dễ dàng nhất một loại chính là lĩnh hội quy tắc thần khí. Tự quy tắc thần khí bên trên ngộ ra huyền cơ, từ đó thấy rõ sinh mạng mật mã, dẫn đạo sinh mạng thăng hoa, tấn đến vô thượng chi cảnh. Còn lại hai loại, một loại cần tạo nên một phương động thiên thế giới, một loại khác thì là lĩnh hội vô thượng pháp. Thông qua không ngừng tích lũy cái khác vô thượng lưu trên không pháp bên trong cảm ngộ tìm được thời cơ, tiến tới đăng lâm vô thượng. Bất quá hai loại, một loại yêu cầu quá cao lại ràng buộc quá lớn, một loại khác càng là vô cùng gian nan, nào có lĩnh hội quy tắc thần khí dễ dàng. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, chính là tại không kinh động bất luận một vị nào vô thượng điều kiện tiên quyết, đem Thái Nhất dẫn ra. Lý Cầu Tiên đạm mạc nói, Thái Nhất trước đây không lâu đánh với ta một trận, tất nhiên bị kích thích. Nếu có các ngươi, hoặc là nói là các ngươi phía sau đại biểu chúng diệu chi kính tin tức, Thái Nhất tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đồng thời, hắn vì để tránh cho chúng diệu chi kính cái này quy tắc thần khí quay về hắn chủ nhân quang linh vô thượng trong tay, cũng là sẽ trong bóng tối tiến hành, ý đồ đem các ngươi năm người bắt được. Cái này chính là các ngươi cơ hội, đem Thái Nhất Chí Tôn dẫn ra. Thiên Trục Chí Tôn tư duy nhất chuyển, phảng phất liên tưởng đến cái gì, đột nhiên nhìn về phía Lý Cầu Tiên. Giới chủ đại nhân chẳng lẽ là muốn? Không tệ, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Lúc trước tại Vinh Diệu Thánh Điện, ta như triển khai nguyên giới, quả thật có thể đem hắn thu nhập trong đó nhất cử chấn sát. Nhưng trận chiến kia có quá nhiều vô thượng chú ý, không ngừng ta Vinh Diệu Thánh Điện Hắc Bạch vô thượng, Y Sơn Tấn vô thượng, Vĩnh Hằng Thánh Điện Dịch Nhất vô thượng, Nguyên Bắt Đầu vô thượng cũng lưu ý lấy trận chiến kia kết quả. Vì vậy, ta dù có phương pháp có thể đem diệt sát, nhưng vì không bại lộ nguyên giới, không thể không đem ý nghĩ này đè ép xuống. Nói đến đây, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Mà bây giờ, 25 năm trôi qua, hắn bỗng dưng sống lâu 25 năm, cũng phải biết đủ. Tê, Thiên Trục Chí Tôn, Trăng Hàn Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn, đám người nghe không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Giới Chủ, đây là muốn giết Thái Nhất, mà lại mấy người bọn hắn không chút nghi ngờ Lý Cầu Tiên có giết chết Thái Nhất năng lực. Phải biết, liền liền Vô Thượng Trảm Uyên đều bị Lý Cầu Tiên trấn áp tại nguyên giới ở trong không thể động đậy. Thái Nhất Chí Tôn cho dù tại Chí Tôn cảnh bên trong lại là cao minh, lại không đâu địch nổi. Đối mặt chân chính vô thượng đến, kém vẫn mấy chục lần không ngừng. Dưới loại tình huống này, Lý Cầu Tiên tiêu diệt đi, lại có gì khó? Chỉ là, Giới Chủ, vậy quá một chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện dùng để giữ thể diện nhân vật. Nếu như bỏ mình, Vĩnh Hằng Thánh Điện tất nhiên điên cuồng truy tra. Toàn bộ tinh không sợ đều sẽ sinh ra to lớn rung chuyển. Đến lúc đó, chúng ta mấy cái sợ là lại không có thể hiện thân thay Giới Chủ đại nhân hiệu lực. Các ngươi chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ là đủ. Lý Cầu Tiên thản nhiên nói, về phần Vĩnh Hằng Thánh Điện truy tra, không cần lo lắng, nhanh, không bao lâu thời gian. Đến lúc đó, các ngươi cho dù chân chính trong tinh không hành tẩu, cũng là lại không có người dám đối với các ngươi có nửa điểm bất lợi. Nhanh, Thiên Trục Chí Tôn phản ứng cực nhanh, nháy mắt liên tưởng đến cái gì, không nhịn được trừng to mắt, giọng nói chuyện không tự chủ được mang tới vẻ run rẩy. Giới Chủ đại nhân, chẳng lẽ nói, ngươi đã đụng chạm lấy cảnh giới kia? Mấy vị khác Chí Tôn cũng là khó mà tin nhìn xem Lý Cầu Tiên. Ánh mắt kia như xem thần minh, nhanh thì trăm năm, chậm thì ngàn năm. Lý Cầu Tiên bình tĩnh nói, ông trời của ta, thế mà, cái này, Thiên Trục Chí Tôn, Ứng Long Chí Tôn đám người lập tức cảm giác đại não một mộng. Tựa hồ tư duy đều muốn ngừng vận chuyển, trong đầu còn lại duy có không gì sánh kịp rung động. Một ngày này đúng là tới nhanh như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị, một hồi lâu, Thiên Trục Chí Tôn mới trở về hoàn hồn, ngữ khí run rẩy không thôi. Tốt, đi làm tốt chuyện của các ngươi đi, đem Thái Nhất dẫn ra, lúc nào đem hắn dẫn xuất sau thứ nhất thời gian đưa tin tại ta. Lấy ta hiện tại có thể lâm thời tính tại khư giới 8 tầng xuyên qua tốc độ. Vũ trụ mênh mông hai địa phương đi tới đi lui, cũng là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Khư giới 7 tầng, một cái tinh niên liền có thể xuyên qua hơn ngàn trăm triệu năm ánh sáng. Chờ đến khư giới 8 tầng, một sao năm bên trong càng là có thể xuyên qua đến 100.000 trăm triệu năm ánh sáng bên ngoài. Mà trước mắt vũ trụ mênh mông lục đại thánh điện, 13 động thiên, hắc ngục liên minh, khư thú tộc sinh hoạt cương vực đều mới mấy ngàn trăm triệu đến vạn trăm triệu năm ánh sáng trên dưới, lại ra bên ngoài thì là hỗn độn cùng hư vô, có nhiều chỗ liền khư giới đều không thể che phủ, dù là vô thượng thủ đoạn đều khó mà dò xét. Lý Cầu Tiên tu thành thái khư thuật sau, mặc dù chỉ có thể lâm thời tính mượn khư giới 8 tầng tiến hành xuyên qua, nhưng mấy trăm triệu năm ánh sáng cách với hắn mà nói, thật không tính xa, mấy trăm cái hô hấp liền có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chúng ta minh bạch, chúng ta vậy thì động thân tiến về Vĩnh Hằng Thánh Điện. Một có tin tức, lập tức thông chi Giới Chủ đại nhân. Thiên Trục Chí Tôn cung kính đồng ý. Tận lực cẩn thận một chút, đừng để Vô Thượng Liệt Chân cùng Vô Thượng Quang Linh phát hiện. Lý Cầu Tiên nói xong, ngữ khí có chút dừng lại, nhưng nếu như thực sự bị phát hiện, cũng không cần kinh hoàng. Ta trấn áp được một cái Vô Thượng Trạng Uyên, liền không ngại lại trấn áp một cái Vô Thượng Quang Linh cùng một cái Vô Thượng Liệt Chân. Trấn áp Vô Thượng Quang Linh cùng Vô Thượng Liệt Chân, lời nói này nếu là từ cái khác Chí Tôn nói ra, Thiên Trục đám người khẳng định phải cho là hắn được bị điên. Nhưng là Lý Cầu Tiên, vô thượng Trảm Uyên vết xe đổ đang ở trước mắt, mà bọn hắn những này chí tôn cũng là khắc sâu cảm ứng qua nguyên giới cường đại cùng thần bí. Nếu nói nguyên giới có thể lại trấn áp một hai vị vô thượng, đây cũng không phải là một câu nói suông. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.